ôm lấy ta nam nhân. Chương 38, góc truyện audio.com. Đường Tử Hào tiến vào trò chơi lúc sau theo đuổi Đường Lâm Nghi yêu thầm chi lộ cũng không thuận lợi, hơn nữa bởi vì trận này đơn thuần trò chơi chi luyến, làm cho Đường Tử Hào nửa đời sau thập phần thê lương. Đường Lâm Nghi ở trong trò chơi mặt có thể nói là một cái đại thần, cấp bậc đã đạt tới trò chơi đỉnh cấp đại năng, thả khai tông lập phái lộng cái quy vân môn trò chơi bang phái. Vì truy Đường Lâm Nghi, Đường Tử Hào tiến vào trò chơi sau, liền gạt thân phận ở trong trò chơi lấy nữ tử thân phận gia nhập trò chơi này bang phái. Đường Đại Hải sùng hắn, Đường Tử Hào ngày thường tiền tiêu vặt không ở số ít, bằng hắn không ngừng tạp tiền tốc độ, bất quá nửa năm thời gian liền trở thành trong trò chơi có tiếng đại thần người chơi. Vì khiến cho Đường Lâm Nghi chú ý, Đường Tử Hào còn tiêu tiền luyện luyện đan sư kỹ năng, thành trong trò chơi một thế hệ luyện đan đại sư cung cấp nuôi dưỡng môn phái đan dược, vì quy vân môn cực cực khổ khổ luyện đan đương vô em. Đường Tử Hào làm này sở hữu hết thảy, đều bất quá là kỳ vọng có thể ở giả thuyết trong thế giới Internet mặt cùng Đường Lâm Nghi bồi dưỡng cảm tình, nói cái võng luyến đền bù chính mình này phân vĩnh viễn không có kết quả yêu thầm mà thôi. Nhưng là Đường Tử Hào không nghĩ tới chính là, Đường Lâm Nghi lúc này đã có thích nữ hài, cái này nữ hài cũng là trong trò chơi một cái người chơi. Cái này nữ hài tên thật Tống Tiêm Tầm, trò chơi danh Ngưng Ba Tiên Tử, diện mạo xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn thiên chân ôn nhu, cũng là thanh đại học sinh. Tống Tiêm Tầm bắt đầu chơi trò chơi thời gian so Đường Tử Hào muốn sớm một ít. Bất quá nàng gia cảnh bình thường là không có khả năng giống Đường Tử Hào như vậy tạp tiền thăng cấp, trò chơi cấp bậc không cao. Hai người ân oán là từ một lần đánh quái tuôn ra trang bị về ai ở trong trò chơi xào một trận bắt đầu, cãi nhau kết quả lấy Đường Tử Hào tạp tiền nhục nhã nàng mà kết thúc. Tống Tiêm Tầm trong lòng bất bình, tức giận Đường Tử Hào kiêu căng kiêu ngạo, vì cấp Đường Tử Hào một ngạt nàng cũng gia nhập quy vân môn bang phái, cả ngày cùng Đường Tử Hào đối nghịch. Đường Tử Hào bởi vì từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh nguyên nhân, tính cách phi thường kiêu căng tùy hứng, nào dung đến nàng khiêu khích chính mình, trực tiếp tạp tiền treo giải thưởng làm người đuổi giết nàng, trực tiếp đem thật vất vả luyện đến chốc cơ cấp bậc Tống Tiêm Tầm cấp sát trở về luyện khí tay mơ. Đường Tử Hào cùng Tống Tiêm Tầm ân oán bắt đầu sau, ở một lần bị đuổi giết chung, Tống Tiêm Tầm gặp Đường Lâm Nghi thiên chân tính cách hấp dẫn Đường Lâm Nghi chú ý, sau lại ở trong hiện thực hai người tương ngộ, phát hiện Internet đáng yêu tiểu cô nương ở trong hiện thực tướng mạo xinh đẹp lại ôn nhu sau, hai người nhanh chóng sát ra hỏa táng, trở thành nam nữ bằng hữu. Đường Tử Hào vốn dĩ chính là ôm không thể ở hiện thực hoàn thành yêu thầm, muốn ở trong trò chơi cùng Đường Lâm Nghi bên nhau tâm tư tiến vào trò chơi. Giờ phút này phát hiện Đường Lâm Nghi thế nhưng thích một nữ nhân khác, nếu là những người khác liền tính, chính hắn cũng biết chính mình này đoạn yêu thầm là không có khả năng có kết quả, nhưng nữ nhân này chính là hắn ân oán không thâm, tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Cố tình Tống Tiêm Tầm biết hắn thích Đường Lâm Nghi sau, vì báo năm đó trong trò chơi khinh nhục chi thù cố ý khiêu khích hắn, lôi kéo Đường Lâm Nghi ở trước mặt hắn tú ân ái, luôn là ở trong trò chơi cùng hắn đối nghịch khiêu khích hắn. Tính cách kiêu căng không đầu óc Đường Tử Hào kia chịu được loại này khiêu khích, dưới sự tức giận ỉ vào trò chơi cấp bậc cao, có tiền, lại bắt đầu không ngừng ở trong trò chơi mặt khi dễ đuổi giết Tống Tiêm Tầm, tạp tiền tìm người luân bạch giết chết Tống Tiêm Tầm trò chơi nhân vật tu vi. Trò chơi tu vi không đủ cấp bậc thấp Tống Tiêm Tầm tự nhiên không phải đối thủ của hắn, chính mình trò chơi nhân vật hợp với bị giết vài lần sau Tống Tiêm Tầm liền chạy đến chính mình bạn trai Đường Lâm Nghi trước mặt khóc lóc kể lể. Chính mình âu yếm nữ nhân bị khi dễ Đường Lâm Nghi đương nhiên muốn xen vào, lập tức cảnh cáo Đường Tử Hào, hơn nữa trái. Lại ở trò chơi trong thế giới luân bạch ngược Đường Tử Hào trò chơi nhân vật vì Tống Tiêm Tầm hết giận. Mà ở trong lúc vô ý biết được Đường Tử Hào ở trong đời sống hiện thực thân phận sau, trực tiếp tìm được hắn đem hắn tức giận mắng nhục nhã một đốn, sau đó còn nói cho Đường Đại Hải. Đường Đại Hải tuy rằng yêu thương Đường Tử Hào, nhưng ở trong lòng hắn vẫn là Đường Lâm Nghi tương đối quan trọng, hơn nữa Đường Lâm Nghi thành tích ưu tú xuất sắc, tương lai chính là hắn người thừa kế. Bởi vậy được đến Đường Lâm Nghi tiếp đón, Đường Đại Hải liền giảm bớt Đường Tử Hào tiền tiêu vặt, làm hắn không có tài chính lại tiếp tục tạp tiền chơi trò chơi. Có Đường Lâm Nghi cùng Đường Đại Hải cảnh cáo, Đường Tử Hào cũng chỉ có an phận xuống dưới, đem cùng Tống Tiêm Tầm ân oán vứt đến sau đầu. Thành thành thật thật chơi trò chơi qua chính mình cuộc sống gia đình. Nhưng lúc này bởi vì cùng Tống Tiêm Tầm ân oán, hắn phía trước kiêu ngạo đuổi giết, Đường Tử Hào đã thành trong trò chơi danh nhân, mỗi người chán ghét người. Tống Tiêm Tầm tuy rằng tính cách thiên chân, nhưng lại là cái phi thường keo kiệt mang thù người, phía trước bị Đường Tử Hào như vậy khi dễ, trong lòng rất là phẫn hận. Ở Đường Lâm Nghi nơi đó biết Đường Tử Hào nguyên lai là cái nam nhân sau, Tống Tiêm Tầm bị bên người tiểu tỷ muội một xúi dục, liền lặng lẽ tìm người đem hắn tin tức thịt người phóng tới trên mạng, làm cho toàn bộ trong trò chơi người đều đã biết, mắng hắn là ác độc nhân yêu, ghê tởm chết gay. Đường Lâm Nghi biết hắn tâm ý sau, ngầm cũng nghiêm khắc cảnh cáo cự tuyệt hắn, trong mắt chán ghét cùng ghê tởm làm Đường Tử Hào thập Phần khó chịu, này vốn là một đoạn không có khả năng có kết quả lại cấm kỵ luyến ái, Đường Tử Hào trong lòng làm sao không biết, hắn bất quá là hy vọng xa vời có thể ở hư ảo trong thế giới mặt cùng người yêu ở bên nhau mà thôi. Chính là nguyện vọng này không chỉ có không có đạt tới, còn bị thích người cự tuyệt chán ghét, thậm chí ở trò chơi trong thế giới mặt bị toàn thế giới người vứt bỏ tức giận mắng. Tuy rằng kia chỉ là cái giả thuyết thế giới mà thôi, nhưng Đường Tử Hào vẫn là đã chịu không nhỏ đả kích, xám xịt rời khỏi trò chơi. Nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc, bởi vì Đường Lâm Nghi nguyên nhân, nguyên bản sủng ái hắn Đường Đại Hải dần dần bắt đầu không thích hắn, không hề đại lượng cho hắn tiền tiêu vặt. Này đối từ nhỏ tiêu tiền hoa quán Đường Tử Hào tới nói thật là một loại hủy diệt tính đả kích, một tháng mấy vạn cùng một tháng 2000 sinh hoạt phí chênh lệch cũng quá lớn. Đã không có đại lượng tiền tiêu vặt, Đường Tử Hào bên người Hồ Bằng Cầu hữu, bạn nhậu liền dần dần không cùng hắn chơi. Hắn cùng Tống Tiêm Tầm ân oán tuy rằng là ở Internet bên trong, nhưng bởi vì cùng tồn tại một cái trường học dần dần liền từ Internet kéo dài tới rồi hiện thực. Đường Tử Hào thích nam nhân chuyện này không chỉ có ở Internet bên trong cho hấp thụ ánh sáng, ở trong trường học mặt cũng bị Tống Tiêm Tầm thọc ra tới. Hiện đại xã hội tuy rằng không giống cổ đại như vậy phong kiến, nhưng đồng tính luyến ái loại chuyện này cũng không phải đại chúng hóa, không ít người vẫn là thập phần mâu thuẫn, bởi vậy sự tình bại lộ sau trực tiếp làm cho Đường Tử Hào lập tức đối mặt mọi người khác thường. Ánh mắt, Đường Tử Hào sinh hoạt bắt đầu rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà liền ở ngay lúc này, một nam nhân khác xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt. Người nam nhân này kêu Lăng Sâm, trong nhà cũng rất có tiền, phụ thân khai công ty, giá trị con người hơn 1000 vạn, tiêu chuẩn phú nhị đại, hơn nữa hắn lớn lên cũng thập phần anh tuấn, ở Thanh Đại cũng là nhân vật phong vân. Ở tất cả mọi người dùng khác thường ánh mắt xem Đường Tử Hào thời điểm, Lăng Sâm lại ôn nhu cùng hắn giao bằng hữu, ở trường học che chở hắn, không chuẩn người khi dễ khinh thường hắn. Sự tình phát triển thực thuận lợi, ở Lăng Sâm chiếu đường trấn an hạ, Đường Tử Hào từ Đường Lâm Nghi bóng ma chung đi ra. Trước nay không nói qua một hồi chính thức luyến ái, lại vừa mới lọt vào chính mình thích người chán ghét, xu hướng giới tính bại lộ gặp. Kỳ thị Đường Tử Hào thực mau liền sẽ lâm vào Lăng Sâm nhu tình thế công. Đường Tử Hào cho rằng chính mình tìm được rồi mệnh chung cái kia chân ái người, chính là ai biết Lăng Sâm căn bản là một con sói đội lốt cừu. Lăng Sâm sở dĩ tiếp cận hắn, này nguyên nhân rất đơn giản, bất quá là vì cấp Tống Tiêm Tầm hết giận, làm Đường Tử Hào yêu chính mình, lại đem hắn vứt bỏ, đùa bỡn hắn cảm tình hết giận mà thôi. Bởi vì Lăng Sâm ở trường học danh khí không thấp, Đường Tử Hào hiện tại cũng coi như là cái danh nhân, bởi vậy hắn bị ném lúc sau nháo phải học giáo là mưa mưa gió gió, sau lại ở Lăng Sâm tạo áp lực hạ, hắn bị trường học khai trừ. Đường gia cũng bởi vì Đường Tử Hào thích nam nhân chuyện này tức giận. Hơn nữa lúc này thế nhưng còn tuôn ra nguyên chủ căn bản không phải Đường Đại Hải loại, là Trương Lệ. Bạn trai cũ Hoa, Đường Đại Hải chính là cái hiệp sĩ tiếp mâm, bởi vậy phẫn nộ dưới đem Đường Tử Hào cùng hắn mẫu thân đuổi ra gia môn. Từ nhỏ cầm y ngọc thực, Đường Tử Hào đại học không tốt nghiệp liền ra xã hội, không có sinh hoạt kỹ năng, hắn căn bản tìm không thấy cái gì hảo công tác. Mà hắn mẫu thân Trương Lệ nhưng thật ra có văn bằng, nhưng lúc trước thông đồng Đường Đại Hải lúc sau liền không có công tác quá, nàng căn bản không có nhiều ít công tác kinh nghiệm, hưởng thụ nhiều năm phú quý thái thái sinh hoạt, nàng cũng đã sớm đem trước kia học đồ vật quên đến không sai biệt lắm. Đường Tử Hào nhà ngoại, Trương Lệ cha mẹ phi thường lão cũ kỹ, gia giáo cực nghiêm, lúc trước ở Trương Lệ cấp Đường Đại Hải đương tình phụ thời điểm liền cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nhiều năm không lui tới. Rời đi đường, ra, hai cái cũng chưa cái gì kiếm tiền kỹ năng, không chỗ để đi, mẫu tử sinh hoạt phi thường khốn khổ, khốn cùng thất vọng, không bao lâu Đường Tử Hào mẫu thân Trương Lệ liền ngoài ý muốn tai nạn xe cộ qua đời, dư lại Đường Tử Hào một người. Niên thiếu vô tri, sinh hoạt cơ hồ không thể tự gánh vác, không có công tác nuôi sống chính mình, Đường Tử Hào thực mau đi học hỏng rồi, lưu lạc đến vũ trường đi làm, cùng nhất bang tên côn đồ đánh thượng giao tế. Cuối cùng leo lên một cái trên đường hỗn tiểu đầu mục, Đường Tử Hào đi lên hắn mẫu thân đường xưa, dựa vào xuất sắc diện mạo cho người ta đương cái nam tình nhân, bị người chơi vài năm sau niên hoa già đi thê thảm bi thương cô độc qua cả đời. Bất quá chính là bởi vì một cái ở trong trò chơi nho nhỏ ân oán, Đường Tử Hào cả nhân sinh đều bị điên đảo. Mà lúc trước cùng hắn đấu oán Tống Tiêm Tầm ở trò chơi trong thế giới phong cảnh vô cùng, được đến mấy cái trò chơi đại thần theo đuổi, bị trong trò chơi người chơi hâm mộ đã chết, ở trò chơi thế giới thành thần. Sau lại càng là ở trong đời sống hiện thực gả cho Đường Lâm Nghi, quá thượng hạnh phúc vui sướng phú thái thái sinh hoạt. Sau khi chết Đường Tử Hào trong lòng thập phần oán hận, hắn vốn dĩ có thể hảo hảo đương cái thiếu gia quá giàu có vui sướng đơn giản sinh hoạt, nhưng bởi vì trong trò chơi một chút tiểu tranh chấp, Tống Tiêm Tầm Lăng Sâm đám người liền hủy hắn cả đời, hắn không cam lòng. bởi vậy lần này nguyên chủ nguyện vọng là thay đổi hắn ác độc nam xứng vận mệnh, hắn không nghĩ lại liên lụy mẫu thân bị đuổi ra gia môn, hắn muốn ở trò chơi cùng trường học đều hảo hảo xả giận, làm lão cùng hắn đối. Nghịch Mary Sue Tống Tiêm Tầm không hề có trong cốt truyện phong cảnh. Giờ phút này cốt truyện vừa mới bắt đầu, nguyên chủ đang chuẩn bị lợi dụng cái này nghỉ hè tiến vào trò chơi, mặt sau cốt truyện đều còn không có triển khai. Tiếp thu xong cốt truyện, Cố Bạch xoa xoa huyệt thái dương, thở ra một hơi, có chút cảm thán lần này nguyên chủ nhìn như xấu tính khi dễ người, nhưng thực tế tâm tính đơn thuần. Chẳng sợ dùng linh hồn trao đổi, hắn cũng không có yêu cầu như thế nào huyết tinh trả thù kẻ thù, hắn chỉ là nghĩ ra khẩu khí, hơn nữa không liên lụy mẫu thân. Hắn tưởng ở hiện thực cùng trong trò chơi đều có một cái phong cảnh nhân sinh, không thể lại bại cấp Tống Tiêm Tầm, không nghĩ làm Tống Tiêm Tầm gả cho Đường Lâm Nghi, tóm lại mặc kệ Đường Lâm Nghi cùng ai ở bên nhau, chính là không thể cùng Tống Tiêm Tầm, nếu không hắn không cam lòng. Nhưng nhiệm vụ này nhìn như chỉ là một ít trò chơi cùng trong trường học ân oán, nhưng thực tế cũng không đơn giản. Toàn bộ nhiệm vụ chung đề cập đối tượng trừ bỏ Tống Tiêm Tầm, những người khác thân phận bối cảnh đều không đơn giản, cái kia Lăng Sâm trong nhà càng là không sạch sẽ, đề cập màu đen mảnh đất thế lực. Mà Tống Tiêm Tầm quả thực tựa như ngôn tình tiểu thuyết chung Mary Sue nữ chủ người bình thường gặp người ái, người theo đuổi một chuỗi dài, vận may quang hoàn bao phủ. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn vẫn là cần thiết phải cẩn thận một chút, không thể thả lỏng cảnh giác. Bất quá nói tóm lại nhiệm vụ lần này so với lần trước ngược tâm nhiệm vụ nhưng đơn giản nhiều, trừ bỏ nhân tâm, trên thế giới này chuyện khác vẫn là thực hảo nắm chắc. Cách chương.